mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Ăn hàng ca trở về, 10 giờ sáng, Tôn Hoàng giải trí công ty, giờ phút này, tại chủ tịch trong văn phòng, cải biến dung nhan quân vong Trần ngồi ở trên ghế salon, đứng đối diện trên mặt kính nể Hoàng Tuấn Hào. Trần tiên sinh, hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới Tôn Hoàng giải trí công ty? Quân vong Trần nói ngay vào điểm chính. Hoàng thiếu gia, ta tới nơi này là tìm ngươi giúp một chút. Trước đó ta cùng Tôn Hoàng giải trí công ty ký hợp đồng bên trên nói. Là ở cái này cuối tháng công bố ta ký kết Tôn Hoàng công ty giải trí sự tình. Đồng thời tại cuối tháng cho ta tổ chức phát sóng trực tiếp thủ tú. Nhưng ta muốn hiện tại liền công bố ra ngoài ta ký kết Tôn Hoàng công ty giải trí sự tình. Đồng thời muốn đi Kim Lăng Đại học tiến hành một trận có quan hệ bú sữa mẹ trà phát sóng trực tiếp. Để không biết có thể hay không. Trần tiên sinh đều như thế đưa yêu cầu. Tự nhiên không có vấn đề. Hoàng Tuấn Hào không do dự chút nào. Trực tiếp bấm bí thư điện thoại. Đỗ bí thư, trong vòng một phút, cầm Trần Vong Quân tiên sinh ký kết Tôn Hoàng TV sự tình công bố tại chúng ta hợp tác trên trăm cái. Con đường bên trên, mỗi một cái con đường đều cầu là toàn bộ trạm thông cáo. Đồng thời, phân phó Tôn Hoàng TV đưa vào hoạt động đoàn đội. Cầm trang đầu đề cử vị trí toàn bộ hủy bỏ. Toàn bộ thay đổi Trần Vong Quân tiên sinh đầu truyền bá tin tức. Đồng thời mở ra Tôn Hoàng TV nạp tiền đại ưu huệ. Trần Vong Quân tiên sinh phát sóng trực tiếp đoạn thời gian. Xong bao nhiêu tiền tiễn đưa bao nhiêu tiền. Trừ cái đó ra, tại Tôn Hoàng chính thức microblog trên đầy tiễn đưa tin tức này. Đồng thời xuất ra 2.000 vạn làm hồng bao khen thưởng. Tại Trần tiên sinh truyền trực tiếp đoạn thời gian. Một phút đồng hồ tiễn đưa 10 chiếc hỏa tiễn. Tiểu lễ vật tiếp tục soát. Phát sóng trực tiếp không ngừng. Lễ vật không thể ngừng. Thu đến. Bên đầu điện thoại kia Đỗ Linh phỉ nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại. Nghe được đối thoại quân vong Trần giờ khóc giờ cười. Hoàng thiếu gia. Không cần cho ta làm lớn như vậy chàng diện a. Người cũng không hỏi ta cụ thể muốn làm gì. Vạn nhất đến lúc thua thiệt tiền đâu. Nói thật. Hoàng Tuấn Hào làm cái này bài diễn. Trên căn bản là một đường ngôi sao mới có thể hưởng dụng. Ta tin tưởng Trần tiên sinh. Cũng biết Trần tiên sinh đã có ý nghĩ như vậy. Đại biểu cho Trần tiên sinh đã làm xong chuẩn bị. Hoàng mỗ chỉ cần phối hợp là được. Dù sao, tiền loại vật này, ta Hoàng mỗ không bao giờ thiếu. Hoàng Tuấn Hào khoát tay áo. Cười nhạt nói. Thực ra, coi như bất luận Trần tiên sinh hút phấn năng lực. Chỉ luận về vài ngày trước tại pháo hoa Tuyết Nguyệt Sơn trang cái kia thông thiên thuật. Liền hoàn toàn đáng giá Hoàng mỗ trọng kim đón lấy. Hắn lời này không có nửa điểm thổi phồng ý tứ. Vài ngày trước quân vong Trần tại pháo hoa Tuyết Nguyệt Sơn trang đối phó Vương Bách Vạn địch nhân. Cửu Sâm lúc tràng cảnh đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Lấy quân vong Trần năng lực. Trong tương lai tất nhiên là nhất phương bá chủ. Hôm nay giao hảo. Đúng vậy ngày mai huy hoàng. Huống hồ, quân vong Trần còn ký hợp đồng Tôn Hoàng giải trí công ty. Lấy quân vong Trần hút phấn cường độ. Toàn lực chế tạo quân vong Trần đang trực tiếp truyền hình phương diện hình tượng. Đối bọn hắn Tôn Hoàng giải trí công ty mà nói. Cũng là hấp dẫn người lưu lượng. Gia tăng tiêu phí mức rất tốt thời cơ. Vậy thì cảm ơn Hoàng thiếu gia hết sức giúp đỡ. Quân vong Trần tự nhiên sẽ hiểu Hoàng Tuấn Hào. Tâm lý đánh chính là cái quái gì chú ý. Chắp tay. Cũng không có giả mồm. Xen vào vấn đề thời gian. Ta trước tiên ngắn gọn cùng Hoàng thiếu gia nói một chút tình huống. Trước khi đến. Ta ở trên mạng hiểu rõ. Trên thế giới có thể uống nhất kỷ lục thế giới bị một vị ngoại quốc nhân tâm đắc. Người này từng tại trong vòng 5 phút đồng hồ uống xong 100 chén sức chứa là 500ml trà sữa. Tổng sức chứa là 50 lên. Đợi lát nữa ta phát sóng nội dung. Chính là khiêu chiến trong vòng 5 phút đồng hồ uống xong 500 chén sức chứa là 500ml trà sữa. Tổng sức chứa là 250 lên. Nhiều như vậy. Hoàng Tuấn Hào khóe mặt giật một cái. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Y học đã nói, một người nếu như uống nước quá nhiều lời nói, hội dẫn đến trong nước độc thận suy hết, nghiêm trọng hội dẫn đến cái chết. 250 lên, hơn nữa còn là trà sữa. Cái này mẹ nó khó lường uống đến nôn. Hoàng thiếu gia, yên tâm, ta tự có rượu chiêu. Nếu không dựa theo ta trước đó ăn 500 cái bánh bao tình huống, chẳng phải là sớm đã bị căng hết cỡ. Quân Vong Trần tựa hồ nhìn ra Hoàng Tuấn Hào lo lắng, lên tiếng cười nói, có thôn thiên vòng nơi tay, đừng nói 250 lên, liền xem như 2500 lên, hắn đều có thể uống đến hạ. Gặp Quân Vong Trần một mặt tự tin, Hoàng Tuấn Hào cũng không có ngăn cản, trực tiếp gọi điện thoại gọi tới một nhóm ký giả, tất nhiên muốn khiêu chiến thế giới kỷ lục, tự nhiên cần ký giả đưa tin. Nếu không làm sao có thể đưa đến đổ thêm dầu vào lửa hiệu quả. Vốn là Quân Vong Trần là muốn dùng ngũ nhị số không quán trà sữa làm khiêu chiến tài liệu. Nhưng 500 cốc sữa trà số lượng quá nhiều. Không có 7-8 cái giờ căn bản chế tác không hết. Cho nên chỉ có thể để cho Hoàng Tuấn Hào phái người vận chuyển 500 cốc sữa trà đến Kim Lăng. Đại học, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa về sau. Quân Vong Trần lúc này theo ký giả, cùng nhau tiến về Kim Lăng Đại học. Cùng một thời gian, Tôn Hoàng TV cùng Tôn Hoàng Giải trí công ty hợp tác trên trăm cái con đường bên trên. Toàn bộ xuất hiện cùng một cái tin tức. Ăn hàng ca Trần Vong Quân ký kết Tôn Hoàng TV. Cường thế trở về khiêu chiến kỷ lục thế giới. Tin tức này vừa ra tới, như một quả khổng lồ bom. Lúc này đang trực tiếp truyền hình vòng tròn nổ tung hoa. Ăn hàng ca đang trực tiếp truyền hình vòng độ chú ý cao vô cùng. Đặc biệt là cùng thiên hậu Hà Tử Hàm cùng đài diễn sướng đi qua. Nhân khí càng là như ngồi giống như hỏa tiễn. Liên tiếp trèo cao. Mặc dù phía trước mấy ngày nay bị cây nấm TV phong tài khoản. Bị bạo cùng cây nấm TV tổng giám đốc Mã Tệ Sinh ra tranh chấp. Nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào đám fan hâm mộ đối ăn hàng ca mưu cầu danh lợi cùng sùng bái, biến mất mấy ngày ăn hàng ca lại lần nữa tái xuất giang hồ. Đối với mấy cái này fan tới nói, không thể nghi ngờ là kích động mà lại hưng phấn sự tình. Ha ha ha, ta liền biết ăn hàng ca chẳng mấy chốc sẽ trở về. Quả nhiên không có đoán sai. Ăn hàng đại quân giá lâm, các ngươi nhanh chóng quỳ xuống. Tại hạ Hoắc Nguyên Giáp đệ ngũ đại truyền nhân Hoắc Thơm Chính Khí Thủy. Đến đây vì là ăn hàng ca hộ giá hộ tống. Ai dám lên đài tới đánh với. Tại hạ Trần Chân đời thứ ba đại đệ tử Trần Độc Tú. Xin chỉ giáo. Tại hạ Bao Trưởng thứ bảy đời thứ năm người chủ thầu. Nguyện vì hai vị chủ trì công đạo. Tại hạ Vương Giả thuốc trừ sâu vị trí thứ 11 mùa giải Vương Giả tặng đầu người. Trước có thể đưa đến đồng đội treo máy. Phía sau có thể đưa đến đối thủ siêu thần. Nghe nói hai vị muốn tỉ thí. Tại hạ muốn đập chết hai vị. Hoặc là bị hai vị đập chết. Eo vai bàn đồng chí. Mời các ngươi ngồi xuống. Quá vượt trội. Các ngươi là muốn chết cười ta. Sau đó kế thừa ta cái kia 15 cái bị đóng chặt phen sao. Ta phục rồi. Ngươi tại sao có thể giả bộ như vậy ép. Có ác tâm hay không. Dạy hư tiểu bằng hữu. Nhanh. Dạy một chút ta. Tại sao có thể giống các ngươi ưu tú như vậy? Hoa Mộc Lan tòng quân về sau. Đối mẹ của mình đặc biệt nhớ niệm. Một ngày trong quân đội. Bất thình lình cầm lên nữ hồng. Bắt đầu tú mẹ của mình. Biểu đạt tư niệm. Lúc này, một binh lính nhìn thấy. Thuận miệng hỏi. Tú mẹ ngươi đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Vô số fan tại Tôn Hoàng TV chính thức microblog nhắn lại. Điên cuồng tiến hành phát cùng tuyên truyền. Nói một chút, vòng bạn hữu, giao lưu nhóm chờ một chút, đều bị ăn hàng ca cường thế trở về bá bình phong. Ăn hàng ca ký kết Tôn Hoàng Giải trí công ty một chuyện tản về sau. Để cho không ít phát sóng trực tiếp topic đều hứng chịu tới cự đại trùng kích. Đặc biệt là cây nấm TV, trực tiếp tổn thất dòng dã 1000 vạn người sử dụng. Toàn bộ đảo lưu ở Tôn Hoàng TV bên trên, người lưu lượng mạnh mẽ ngã. Theo lúc đầu trạm trung biến thành trạm nhỏ, hiển nhiên bọn hắn cũng không có ngờ tới. Quân Vong Trần fan dán lại tính cao như vậy. Vậy mà năng lượng mang đi nhiều như vậy phen. Có thể nói là ném đi phu nhân lại gãy binh. Cộng thêm Tôn Hoàng giải trí công ty toàn bộ con đường quảng bá ăn hàng ca. Hiện tại cơ hồ là cái xem truyền trực tiếp người đều biết rõ ăn hàng ca sẽ phát sóng sự tình. Dù là đối ăn hàng ca không quen người, cũng ôm xem náo nhiệt tâm tính. Bật máy tính lên tiến vào Tôn Hoàng TV. Muốn mắt thấy thoáng một phát ăn hàng ca đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trong lúc nhất thời, Tôn Hoàng TV dòng người đo liên tục tăng lên. Đối với trên mạng lưới sự tình, Quân Vong Trần cũng không hiểu biết. Hắn lúc này, đã theo đám phóng viên đi tới ngũ nhị số không quán trà sữa. Tại bọn họ đến thời điểm, một chiếc xe vận tải cũng theo đó mà đến. Trong xe tràn đầy 500 cốc sữa trà. Giờ phút này, tại ngũ nhị số không quán trà sữa bên trong, Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên ghế. Thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian. Chào mày, cái này cũng qua sắp một giờ. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Lão Tứ đến tột cùng liên lạc với ăn hàng ca chưa vậy? Ta đoán chừng người kia xác định vững chắc đi tán gái. Ăn hàng ca đều biến mất đã mấy ngày. Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liên lạc với? Được rồi, chúng ta trở về phòng ngủ trước bàn bạc kỹ hơn tuyên truyền sự tình đi. Đi, chờ Lão Tứ trở về nhất định phải cho hắn một bộ díu dít quyền. Tê dại, thế mà không tiếp chúng ta điện thoại. Hai người liếc nhau, chậm rãi đứng dậy, đều là nhe răng trợn mắt, đầy rẫy khó chịu. Lúc này, một bóng người bất thình lình đi vào quán trà sữa nội. Hai người sững sờ, chuyển mắt vừa nhìn, trong chốc lát, toàn bộ thân thể như bị sét đánh trúng như vậy, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nói lắp, ăn hàng ca, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.